Hồng bài thái giám, chương 112, phiên ngoại 4 sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự quá mệt mỏi. Mãi đến khi An Phi và Hứa Linh Nhược đã đứng dậy thì Lăng Giản vẫn nằm lì trên giường mà ngủ. Nàng vốn là người mê ngủ. Đặc biệt là khi hiện tại đại cục đã định. Đã sớm không cần đông bôn tây báo. Dứt khoát, nhắm mắt lại ngủ cả ngày đi. Trong lúc ngủ say. Mấy nữ nhân đến rồi lại rời đi, thầm hiểu với nhau, các nàng cũng không đánh thức Lăng Giản mà là lưu lại một nụ hôn trên vai nàng rồi rời đi. Các nàng yêu Lăng Giản, thậm chí so với tính mạng của mình còn nhiều hơn, chạy ngược chạy xuôi, chạy đôn chạy đáo, chạy lăng sang, màn đêm buông xuống, người đi vào tẩm cung Lăng Giản chính là Lam Ngữ Thần. Hảo hảo đêm động phòng hoa chúc lại bị các nàng đổi thành đêm trừng phạt Lăng Giản. Vì lẽ đó Lam Ngữ Thần đêm nay tự nhiên là muốn bù đắp đêm động phòng này cho Lăng Giản. Sâu trong đáy lòng, nàng rất chờ mong Lăng Giản cùng mình làm những sự tình không thích hợp với hai tử kia. Bởi vì, đây không chỉ đại diện cho việc mình đã trở thành nữ nhân. Cũng đại diện cho việc chính mình từ thời khắc đó đã thuộc về Lăng Giản. Trở thành thê tử của nàng, Lăng Giản còn đang ở trong giấc mộng cùng bàn luận kỳ nghệ với Chu Công. Áo ngủ bằng gấm bị nàng làm cho rớt xuống bên người. Tứ chi Lăng Giản mở rộng ra, bại lộ tấm lưng trơn bóng phía sau. Gò má hấp dẫn, hoàn mỹ mê hoặc lấy tầm mắt của Lam Ngữ Thần. Nàng nhẹ nhàng đi tới bên giường, ngồi xuống, vuốt ve mái tóc dài hơi xoăn của Lăng Giản. Khẽ gọi. Lăng Giản, a, Lăng Giản cử động thân thể, trong tiềm thức cho là có ai muốn cùng nàng ngủ, liền trong giấc mộng mà chi kỷ để lại một địa phương đủ lớn. Ngốc tử, Lam Ngữ Thần hờn dỗi thấp giọng nói, bởi vì kích động mà hai tay run rẩy cởi y phục của mình, đem tư thái ngạo nhân của mình hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tựa hồ, có chút lạnh, Lam Ngữ Thần dùng mình một cái. Lấy áo ngủ bằng gấm đặt dưới thân Lăng Giản đang nằm chết dí bên cạnh ra. Đắp lên cả hai. Lăng Giản, người cái tên lừa gạt này. Người đã nói đêm động phòng hoa chúc liền cùng ta làm chuyện này. Cánh tay Lam Ngữ Thần vòng qua Lăng Giản người bên cạnh mình. Từ phía sau ôm lấy Lăng Giản. Hai khỏa mềm mại kề sát trên lưng Lăng Giản. Xúc cảm thoải mái làm cho Lăng Giản không tự chủ được tựa vào phía sau. Trên người Lam Ngữ Thần có một hương thơm đặc trưng của xử nữ. Nghe được mùi hương làm say lòng người kia, luôn kích thích ra được bản năng nguyên thủy nhất của con người. Ý thức Lăng Giản dần dần tỉnh táo lại, nghe từng trận hương thơm truyền đến từ phía sau cơ thể. Lăng Giản đột nhiên ôm lấy Lam Ngữ Thần, tựa đầu chôn ở vai nàng, lẩm bẩm nói, a thơm quá, thơm quá. Lam Ngữ Thần bị cử động đột ngột của nàng mà sợ hết hồn. Một thời gian sau mới kịp phản ứng lại. Hai tay nàng bám vào phía sau lưng Lăng Giản. Hờn dỗi nói. Ngốc tử, người đã tỉnh, ân. Ngữ Thần, Lăng Giản lúc này mới ý thức được người bên cạnh mình là ai. Cũng khó trách, người có thể tỏa ra mùi hương xử nữ e rằng chỉ có thể là Lam Ngữ Thần đi. Lăng Giản rụi rụi con mắt mở không được ra. Dùng ngón tay cố gắng mở mí mắt ra. Nói, đúng là ngươi a, tên ngốc. Nương tử của ngươi mà ngươi cũng không nhận ra. Ngươi hẳn là đã quên chuyện ngươi từng đáp ứng. Ngươi đã nói, đêm động phòng hoa chúc liền cùng ta làm chuyện này. Hôm qua không tính, hôm nay mới xem như là động phòng hoa chúc. Lời nói này từ trong miệng Lam Ngữ Thần nói ra. Để Lăng Giản cảm thấy Lam Ngữ Thần đã không còn là tiểu nha đầu ngây thơ đơn giản kia nữa. Ngữ khí này, cùng Lam Thanh Hàn các nàng giống nhau như đúc. Ách Ngữ Thần, ta vừa mới tỉnh ngủ. Lăng Giản ngáp một cái. Tuy rằng hương vị trên người Lam Ngữ Thần rất say người. Làm người ta rất dễ dàng thoát khỏi lý trí. Nhưng hiện tại nàng thật sự là mới thức dậy. Thật sự là chẳng muốn nhúc nhích. Nếu ngươi mới vừa tỉnh ngủ, vậy để ta tận trách hầu hạ ngươi một hồi thì sao? Lam Ngữ Thần vươn mình áp lên người Lăng Giản, nụ cười nguyên bản thuần khiết vui tươi đã không còn nữa. Thay thế nó, là mê hoặc khuynh quốc khiến người động tâm. Lăng Giản nhìn đến ngây dại. Khi phản ứng lại được, thì môi Lam Ngữ Thần đã kề sát ở trên môi Lăng Giản. Đầu lưỡi dọc theo vành môi nàng mà tinh tế phác họa. Đã bị quần công một lần. Làm sao có thể bị công lần nữa? Không được. Đây tuyệt đối là không thể. Cơ thể Lăng Giản thời khắc này bản năng tỉnh táo lại. Nàng ôm lấy Lam Ngữ Thần. Đột ngột xoay người. Đổi vị trí của nhau. Giường này cũng đủ lớn. Bằng không? Làm sao mà đủ cho các nàng lăn lộn đây? Hừ hừ. Ngữ Thần lão bà. Tối hôm qua ngươi đã hầu hạ ta rồi. Vì lẽ đó, hiện tại liền để ta hảo hảo hầu hạ. Hầu hạ ngươi đi. Lăng Giản đùa dai bắt lấy gò má Lam Thanh Hàn. Nghiêng đầu cắn nàng một cái ở một bên gò má. Lưu lại một ấn ký rất cạn. Ngươi, Lam Ngữ Thần lại bắt đầu bĩu môi. Dung nhan khuynh quốc vũ mị này phối hợp với vẻ mặt đáng yêu. Làm cho trong lòng Lăng Giản triệt để nảy sinh ý nghĩ xấu. Nàng liếm môi một cái. Nói. Tiểu nha đầu. Nói. Ngươi từ khi nào thì bắt đầu yêu ta? Còn có. Lúc nào thì biết ta là nữ tử? Hừ. Không nói. Lam Ngữ Thần quay đầu sang một bên. Không để ý tới nàng. Lại bị hai tay Lăng Giản giữ chặt lại. Chuyển đầu nàng sang đối diện với mình. Tả mị nói. Không nói có đúng hay không? Còn hừ với ta. Nhìn ta cố gắng giáo huấn ngươi này. Lăng Giản thở ra. Không chờ Lam Ngữ Thần mở miệng liền trực tiếp hôn lên bờ môi căng mọng của nàng. Đầu lưỡi thừa dịp Lam Ngữ Thần hơi há miệng liền tiến vào. Mút lấy. Liếm lộng rồi cắn lấy. Lam Ngữ Thần gương mặt đỏ lên. Đây là lần đầu tiên nàng được Lăng Giản hôn như vậy. Nhịp tim đã sớm rối loạn tiết tấu. Hàng lông mi đang trong nhất thời ngừng lại. Cơ thể khẽ run, lưỡi Lăng Giản còn đang cướp đoạt lãnh địa của nàng. Lam Ngữ Thần nhắm mắt lại lấy kỹ thuật trúc chắc đáp lại Lăng Giản. Lưỡi nàng chậm rãi nghênh hợp, cùng dây dưa với Lăng Giản. Lăng Giản, nụ hôn kết thúc, Lam Ngữ Thần hai mắt mê ly nhìn Lăng Giản. Đôi môi khẽ mở nhưng không nói ra bất cứ gì. Lam Ngữ Thần tà mị cười, hai tay vòng lấy cổ Lăng Giản. Lăng Giản chuyển xuống dưới một chút. Trong nháy mắt ngậm lấy phấn hồng thiếu nữ của Lam Ngữ Thần. Theo đó là thể hương đặc biệt của thiếu nữ. Làm cho Lăng Giản say mê không ngừng. Dùng đầu lưỡi khiêu khích điểm phấn hồng kia. Một tay khác cũng theo cử động của đầu lưỡi mà di chuyển đến một bên mềm mại khác. Hai ngón tay kẹp lấy điểm phấn hồng đã cứng lên kia. Không ngừng xoa nắn nơi kia. Ân Lăng Giản. Phản ứng của Lam Ngữ Thần so với bất luận người nào đều phải mãnh liệt hơn. Nàng không tìm lòng được vươn thẳng người dậy. Hai tay ôm chặt lấy Lăng Giản. Ngẩng đầu lên. Từ trong miệng tràn ra tiếng ngâm khẽ. Mặc dù nàng đã từng thấy toàn bộ những động tác này trong ma kính đại toàn. Nhưng khi chân chính cảm thụ nó thì cơ thể Lam Ngữ Thần vẫn không tự chủ xuất hiện khoái cảm trước nay chưa từng có. Đôi mắt mê ly của nàng khép chặt. Do mẫn cảm xảy ra khắp cơ thể, Lam Ngữ Thần không ngừng đẩy đầu Lăng Giản xuống dưới, để cho chóp mũi nàng đụng đến nơi thần bí đã phát dục hoàn toàn của mình. Không cần một lời nhắc nhở nào, loài người thời điểm làm chuyện kia đều biết được phải làm cho đối phương có được khoái cảm cần có. Hai tay Lăng Giản vuốt ve qua lại trên đùi Lam Ngữ Thần. Đầu lưỡi khẽ liếm lấy hoa đế phấn hồng. Thể hương thiếu nữ làm cho người ta càng thêm hưng phấn. Đầu lưỡi bắt đầu không hài lòng khi chỉ tiếp xúc với hoa đế. Dọc theo vách đá mà chậm rãi tiến xuống phía dưới. Sau khi phác họa vòng quanh động cốc, liền tiến vào trong động. Đầu lưỡi mềm mại, chỉ trong chốc lát đã có thể tiến vào bên trong động cốc. Lam Ngữ Thần cong hai chân lên phối hợp với Lăng Giản. Cơ thể càng lúc càng muốn nhiều hơn. Nàng cố gắng đưa vòng eo về phía Lăng Giản, trong miệng thanh âm rên rĩ không ngừng. Hai tay thủy chung không rời khỏi tóc Lăng Giản. Lăng Giản ân Lăng Giản. Thanh âm của Lam Ngữ Thần kéo theo động tác Lăng Giản đột nhiên đình chỉ. Nàng một lần nữa lại bò lên trên Lam Ngữ Thần. Cúi đầu, lần nữa cùng Lam Ngữ Thần hôn nồng nhiệt. Lúc cảm thấy thân thể đối phương khó chịu mà vặn vẹo thì liền rời khỏi môi Lam Ngữ Thần. Nói, nha đầu, Còn không nói yêu ta từ lúc nào sao? Ngón tay chẳng biết từ khi nào đã ở ngoài động cốc Lam Ngữ Thần chờ đợi. Khẽ di chuyển bên ngoài chờ câu trả lời của Lam Ngữ Thần. Vấn đề ngượng ngùng thế này. Ta không trả lời nha, Lam Ngữ Thần thở dốc. Trả lời Lăng Giản, khi cảm thấy có dị vật đang tạo nên khoái cảm ở động cốc liền trừng mắt Lăng Giản. Đỏ mặt nói, ngươi mau vào đi. Không được, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Lăng Giản học dáng dấp của Lam Ngữ Thần mà bĩu môi. Ngón tay vẫn cứ đảo quanh ở ngoài động cốc, làm cho lòng người ngứa ngáy. Thân thể càng ngứa hơn. Ta yêu ngươi. Lam Ngữ Thần cắn ngón tay. Chào mày nói. Đã rất sớm từ trước liền thích ngươi. Còn sớm hơn so với Đại Hoàng Tỷ. Thời điểm lần đầu tiên khi ngươi nằm trên cỏ mà hát. Hôn lấy ta. Hai mắt Lam Ngữ Thần bịt kín một tầng hơi nước. Đây là bí mật nhỏ của nàng. Xưa nay nàng chưa từng nói với ai. Nha đầu. Lăng Giản đột nhiên nở nụ cười sủng nịch. Nàng hôn Lam Ngữ Thần một cái như chuồn chuồn lướt nước. Nói, ta sẽ luôn yêu thương Ngữ Thần nha đầu của ta. Ngón tay Lăng Giản thử thăm dò vào trong động cốc. Khi chạm được tầng chướng ngại kia thì dừng lại. Do dự không dám tiến về phía trước. Nàng sợ làm đau Lam Ngữ Thần. Dù sao, nàng vừa mới thành niên. Lăng Giản, ta nghĩ ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Tựa hồ biết được lo lắng của Lăng Giản. Lam Ngữ Thần kiên định nhìn Lăng Giản, cắn chặt răng chờ đợi khoảnh khắc trở thành nữ nhân ấy. Có lẽ là hiểu được kiên định trong mắt Lam Ngữ Thần. Lăng Giản hôn lên nàng. Một khắc đó ngón tay đột ngột tiến về trước, vượt qua tầng chướng ngại duy nhất. Mùi máu truyền đến, Lam Ngữ Thần bởi vì đau đớn kia mà cắn nát môi Lăng Giản. Nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt. Nhưng ngọt ngào trong lòng Lam Ngữ Thần là khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả được. Rốt cục, đã trở thành nữ nhân của nàng. Không phải sao, ngón tay vẫn chậm rãi di chuyển trong động. Thống khổ như bị xé rách kia dần dần được sóng chiều khoái cảm thay thế. Lam Ngữ Thần lần thứ hai cong chân. Không tự chủ được ngửa đầu ngâm khẽ. Ngón tay bên trong động cốc di chuyển có tần suất. Thỉnh thoảng xoay tròn, cong lên. Thỉnh thoảng càng đi sâu vào hơn. Trên cơ thể hai người đầm đìa mồ hôi. Một lát sau, thân thể Lam Ngữ Thần đột nhiên căng thẳng. Tiếng kêu nghẹn ngào từ trong miệng tràn ra. Khoái cảm khi lên đỉnh kéo đến. Ngón tay Lăng Giản như bị một vòng xoáy khổng lồ hút vào. Sau đó nhả ra. Lúc rời khỏi động cốc, ngón tay mang theo huyết tích đỏ hồng. Lăng Giản, như vậy có phải là đã có thể mang thai bé cưng rồi không? Hai người mệt mỏi ôm nhau một lúc. Thanh âm khi thở dốc của Lam Ngữ Thần truyền đến. Cái kia nếu như vậy tại sao còn phải uống thuốc sinh con kia đây? Lăng Giản không nói gì. Hôn lên môi nàng lấy đó làm câu trả lời. Cách chương.